Chương 114 rời núi. Đứng tại một mảnh cao điểm bên trên, nhìn xem mình cự mã kỵ binh lít nha lít nhít từ chân mình hạ cách đó không xa trải qua, kỵ binh quan chỉ huy nghiêng đầu đến, hỏi bên người đại chấp chính quan nói bà cả lộ chấp chính quan làm tới những vật này đến cùng được hay không. A đại chấp chính quan cưới tại mình cự mã bên trên, hơi mở miệng cười trả lời ta xem qua khảo thí, loại vũ khí này phi thường đáng sợ. Mày may nói không khoa trương, đem hỏa hệ ma pháp phát vung tới cực hạn. Lý luận ai cũng biết, dựa vào trong thời gian ngắn đốt cháy để không khí bành trướng thế nhưng là uy lực tên kia cự mã kỵ binh kỵ sĩ quan chỉ huy vẫn như cũ có chút không yên lòng nói vẫn là cẩn thận một chút kia đại chấp chính quan nghe được thuộc hạ của mình nói như vậy, cười lên ha hả, mở miệng nói ra ta có thể cam đoan với ngươi uy lực lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Không phải nghị hội cũng không thể một hơi mua sắm trọn bộ dây truy hệ nở xa nở xuất, còn trực tiếp mua 200 ổ hỏa pháo. Thành phẩm. Hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng giải thích một câu nói không phải, ta làm sao có thể vội vội vàng vàng như vậy, liền chuẩn bị trận chiến tranh này vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Kỵ sĩ kia quan chỉ huy nhẹ gật đầu, xem như tạm thời buông xuống cái đề tài này. Để bàn sơn thú xuất động đi đã vinh hằng đế quốc bên kia đã cam đoan không nhúng tay vào chúng ta cùng nọ mạ đế quốc ở giữa phân tranh, vậy liền để nọ mạ đế quốc đám kia các pháp sư, nếm thử lôi đình gầm thét đi đại chấp chính quan lệnh lùng hạ đạt công kích ra lệnh. Cạch cạch to lớn mọc đầy cỏ xỉ rêu móng trà đạp trên mặt đất, như là gò núi đồng dạng thân thể tại vô số cự mã kỵ binh ước thúc hạ chậm chạp tiến lên. Là ma pháp đế quốc bên trong thường thấy nhất vận chuyển ma thú. Bàn sơn thú thân thể khổng lồ đặc biệt làm người khác chú ý loại này ma thú thân hình cùng voi đồng dạng, bất quá so voi càng thêm to lớn. Loại động vật này không có thật dài cái mũi cu nở dê không có nhọn ngà voi, hoàn toàn là theo dựa vào chính mình thân thể cao lớn để chống đỡ ăn thịt ma thú tập kích. Bọn chúng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn dễ dàng thuần phục, sức sinh sản cường thịnh, là một loại phi thường thích hợp thuần dưỡng ma pháp sinh vật. Bọn chúng có 5 thước trở lên cổ cùng một đầu như là khủng long đồng dạng cái đuôi, đi trên đường nở dê vô cùng thong dong bình tĩnh. Hoang dại bàn sơn thú là cự long nhất tộc thích nhất đồ ăn một trong, bất quá nhân công thuần dưỡng bàn sơn thú lại là tốt nhất ma pháp đế quốc tốt nhất vận chuyển ma thú. Bọn chúng tiêu hao rất lớn nhưng là vận lực cu nở dê đồng dạng to lớn, có thể tùy tiện gánh chịu lên cự long đều không thể lôi kéo nặng nghề hàng hóa. Tại những này cự thú đằng sau. Nặng nghề cự bánh xe lớn chậm rãi chuyển động, tại những này bánh xe phía trên, chất đầy nuôi nấng bản sơn thú cỏ khô còn có một dương ghi chú nguy hiểm 2 chữ hồng đạn. Trải qua huấn luyện thánh ma đế quốc ma pháp đám học đồ đem một môn 130 hào đi ở mở tờ trọng pháo đẩy lên phát xạ trận vị bên trên, bọn hắn thần sắc cung dung, một chút đều không giống như là muốn tham chiến dáng vẻ. Nguyên bản những học đồ này trong chiến tranh đều là song phương trước hết nhất đầu nhập chiến đấu pháo hôi. Hiện ta y bo nở hà nở không cần đi ngưỡng công những cái kia tuyên khắc ma pháp minh văn tường thành, đã là phi thường may mắn sự tình. Cho nên bọn hắn không có lý do không làm tốt chính mình bản chức công việc, tham khảo phát xạ sổ tay trên khoảng cách thiết lập tiêu xích, thiết lập những này băng lãnh đại pháo chính xác xạ kích tham số. Tại bọn hắn bận rộn thời điểm, trên trời vô số cự long gào thét mà qua, cùng đối diện lên không long kỵ sĩ nhóm quân quýt lấy nhau. Trên bầu trời một mảnh long khiếu thanh âm. Thỉnh thoảng có cự long phun ra lấy máu tươi từ trên trời ngã xuống, ma pháp đế quốc ở giữa đo sư cờ, so với ma pháp đế quốc tàn sát phàm nhân đế quốc thời điểm còn tàn khốc hơn cùng huyết tinh. Hy vọng nọ mạ đế quốc lũ ngu xuẩn không muốn đầu hàng quá sớm phụ trách chỉ huy tràng chiến dịch này đế quốc đại chấp chính quan ANLEI ma pháp của mình trường kiếm cười lạnh nói. Tại bên cạnh hắn, 30 môn trọng pháo đã làm tốt xạ kích chuẩn bị. Kim hoàng sắc đạn pháo bị ma pháp đám học đồ nhét vào ống pháo bên trong, tất cả pháo then cài đều đã khép kín, chỉ chờ lấy cuối cùng khai hỏa mệnh lệnh. Khai hỏa nhẹ nhàng phất phất tay, thánh ma đế quốc đại chấp chính quan cảm thấy chiến tranh lần thứ nhất trở nên như thế thư giãn thích gì gì vạng hắn đều muốn xung phong đi đầu sông vào đối phương ma pháp bên trong phạm vi công kích, cùng đối phương cường hãn các ma pháp sư chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng là hôm nay, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái. Liền có thể để cho địch nhân hưởng thụ được trước nay chưa từng có đáng sợ tờ ơ y lê. Theo hắn nhẹ nhàng khoát tay, bên cạnh hắn hỏa pháo đông nhiên bắn ra ánh lửa chói mắt, to lớn pháo tiếng điếc thai nhức óc, đạn pháo mang theo gào thét từ họng pháo xung ra, mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới đối diện đầu tường. Oanh oanh theo một tiếng này tiếp lấy một tiếng pháo vang, Thánh ma đế quốc ma pháp các đại quân khí thế như hồng, bọn hắn nhìn xem phe mình vũ khí ngay tại siêu viễn cự ly trên công kích địch nhân tường thành, uy lực vờ-ơ-y ma so với bọn hắn chống đỡ tới gần sử dụng hao ma to lớn ma pháp còn cường đại hơn. Ngay tại tiếng hoan hô của bọn họ bên trong, xa xa nọ mạ đế quốc tường thành bị một áng lửa bao phủ, đạn pháo đập vào viết đầy minh văn trên tường thành, đem phía trên những cái kia nhìn qua hoa lệ vô cùng minh văn điều khắc nổ thành bột phấn. Quanh một phát pháo đạn đụng vào phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên, lập tức liền để bình chướng vỡ vụn ra. Ma pháp thứ hai đạn pháo trực tiếp đâm vào không có bảo hộ tường thành thạch đầu bên trên, đem hòn đá kia nổ thành khối vụn. Trên tường thành đứng vững nọ mạ đế quốc các ma pháp sư bị chấn động to lớn chấn động đến ngã trái ngã phải, những cái kia mặc hoa lệ khôi giáp hạng nặng ma pháp bộ binh cũng bị hất tung ở mặt đất, căn bản đứng không dậy nổi. Đó là vật gì đứng tại nọ mạ đế quốc trên đầu thành, phụ trách chỉ huy cuộc chiến tranh này nọ mạ đế quốc tướng lĩnh chỉ vào nơi xa những cái kia không tách ra lửa đại pháo, lòng nóng như lửa đốt hỏi bên người phó quan nói đây không phải là ma pháp không có ma pháp có thể tại hào không dao động tình huống dưới đánh tới khoảng cách xa như vậy. Oanh, ngay tại hắn lúc nói chuyện, một viên đạn pháo liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa bạo tạc, to lớn lực trùng kích lập tức đem hắn lật tung đến trên mặt đất. Hắn miễn cưỡng đứng lên, phát hiện lỗ tai của mình chỉ có ông ông tiếng vang, đã nghe không được người khác tại hô cái gì. Vừa mới còn đứng ở bên cạnh hắn phó quan, thân thể đã bị một khối bay tới đá vụn đánh xuyên, cái kia tràn đầy màu lam nhạt ma pháp năng lượng hủy hệ tờ di cờ hờ đã chạy đầy phụ cận mặt đất, rót vào đến tường thành thạch đầu trong khe hở. Hôn đàn để cự mã kỵ binh xuất động không thể kéo dài được nữa, pha tờ tín hiệu thật vất vả khôi phục một chu tờ thính lực. Người tướng quân này lập tức cuồng loạn lớn tiếng ra lệnh không thể để cho bọn hắn còn như vậy oanh kích chúng ta tưởng thành, nhanh nhịn không được để cự mã kỵ binh xuất động. Ha ha ha ha ha ha ha. Thánh ma đế quốc quân trận bên trong, nhìn đối phương thành sau kỵ binh bắt đầu hướng hai cánh vận động, đại chấp chính quan nụ cười trên mặt càng hơn, lớn tiếng ra lệnh để học đồ quân đoàn tiến lên, hôm nay chúng ta liền cho đối phương một kinh hỉ. Ô, tiếng kèn liên tiếp, thánh ma đế quốc quân trận bắt đầu phát sinh biến hóa. Một hàng khiêng 98K súng trường ma pháp học đồ bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước, đè vào chủ lực ma pháp sư quân đoàn phía trước. Loại này thái độ khác thường cách làm cho tất cả mọi người đều phi thường không hiểu. Ngay sau đó một trận đáng sợ đồ sát lại bắt đầu, thánh ma đế quốc súng trường phương trận đem nọ mạ đế quốc cự mã kỵ binh cho tiêu hao hơn phân nửa. Mặc dù cuối cùng bởi vì không có súng máy quan hệ, cự mã kỵ binh vẫn là vọt vào ma pháp học đồ tạo thành phương trận. Nhưng những ma pháp học đồ này nhóm cũng không phải là tay trói gà không chặt phàm nhân binh sĩ, bọn hắn cũng là có ma pháp công kích lực tồn tại. Kết quả chính là một mảnh hỗn chiến về sau, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng là pháo hôi học đồ phương trận như kỳ tích đứng vững công kích của đối phương, mà bị ký thác kỳ vọng nọ mạ đế quốc cự mã kỵ binh, thì tại địch nhân pháo hôi quân đoàn trước mặt toàn quân bị diệt. Sau khi trở về nhớ kỹ chuyển cáo bà Cà Lộ, để hắn mua 100 giấc súng máy hạng nặng. Ta cảm thấy, dùng vũ khí cường đại hơn tới đối phó những này nó mạ đế quốc ngu xuẩn, càng có ý tứ một chút. Đại chấp chính quan nhìn xem những thi thể này đắp lên thành núi nhỏ tiền tuyến phương trận, mở miệng vừa cười vừa nói. Một trận chiến này hắn thắng, thắng không chút huyền niệm. Nó mạ đế quốc thực lực tổng hợp cùng thánh ma đế quốc vốn là tương xứng, hiện tại có những cái kia súng lựu đạn, tiết kiệm được thể lực thánh ma đế quốc ma pháp sư quân đoàn tự nhiên có thể lấy được ưu thế áp đảo. Một hồi toàn quân để lên, đại chấp chính quan trước mặt tòa này nọ mạ đế quốc danh xưng công không phá được biên cảnh thành lũy, hôm nay liền muốn tại công kích của hắn hạ triệt để bị công phá. Đại chấp chính quan các hạ, đã những phàm nhân này vũ khí lợi hại như vậy, vậy chúng ta muốn hay không cảnh giác một chút? Xác thực muốn cảnh giác một chút. Đại chấp chính quan nhẹ gật đầu, khẳng định nói ngươi nghĩ rằng chúng ta đây là đang làm gì? Chúng ta đây là tại giải quyết mình nỗi lo về sau, một khi chúng ta đem nọ mạ đế quốc đánh bại. Chúng ta liền có thể từ biên cảnh địa khu điều càng nhiều bộ đội, quay đầu đi đối phó cái kêu cái gì hệ lạn hữu phạm nhân quốc gia làm thánh ma đế quốc đại chấp chính quan. Hắn tính toán sự tình tự nhiên muốn so người khác nhiều hơn nhiều. Hắn muốn làm chính là trước tiên ở nọ mạ đế quốc bên kia chiếm được tiện nghi, bổ sung tổn thất của mình, đem ích lợi của mình tối đại hóa, sau đó lại quay đầu, dùng từ trên thân nọ mạ đế quốc chiếm được tiện nghi, tới đối phó hệ lạn hữu. Hắn đã nhìn cái kia phàm nhân quốc gia nhanh thời gian một năm, hiện tại hắn muốn làm, liền là tại cái này mùa hè, triệt để đánh bại hệ làn hiệu, đem đối phương kỹ thuật cờ âm mở tới thánh ma đế quốc tới. toàn quân để lên đi một trận chiến này chúng ta đã thắng đoạt lấy cái này cứ điểm, để nọ mạ đế quốc cắt nhường phụ cận lãnh thổ cho chúng ta sau đó chúng ta liền trở về thánh ma đế quốc đi triệu tập đại quân san bằng nghệ lản hữu kia đại chấp chính quan các hạ, chúng ta còn muốn hay không mua kia 100 rất súng máy ngồi trên lưng ngựa lập ở bên cạnh hắn cự mã kỵ binh quan chỉ huy, thận trọng mở miệng hỏi. Mua đương nhiên muốn mua chỉ là mua về, chúng ta muốn lấy ra đối phó tên địch nhân thứ nhất, liền là sản xuất bọn hắn nghệ lạn hữu. A ha ha ha a đại chấp chính quan nhìn xem bộ đội của mình công lên cứ điểm đầu tường, nụ cười trên mặt càng hơn, cười ha ha nói. Cao A thật sự là Cao A đại nhân không hổ là đại nhân, cái này tê liệt địch nhân biện pháp, thật sự là tuyệt không thể tả A kỵ sĩ kia quan chỉ huy dựng lên ngón tay cái của mình đầu, ngông ngựa liên miên bất tuyệt nói.